Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 443, thương nhân thái độ. Trước những thương nhân kia, nhìn thấy Hạ Lan Sở Thạch thời điểm, đều có chút lấy lòng cùng cấp bách, rất sợ nhóm kia lưu ly để cho người khác cướp đi. Nhưng là bây giờ, bọn họ đều rất buông lòng. Thậm chí đi lên sau này, cũng không có chủ động cùng hắn chào hỏi, liền ngồi ở bàn đối diện. Hạ Lan Sở Thạch tâm lý giật mình, theo bản năng cũng cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Ánh mắt của hắn ở nơi này bốn gã mỗi người quốc gia tối trên người đại thương nhân trên dưới quan sát hai mắt sau, lại càng phát khẳng định, nhất định là xảy ra điều gì chính mình không biết sự tình. Hạ Lan Sở Thạch cười ha ha một tiếng nói, các vị huynh đệ, lần này kêu chư vị tới, là thương lượng một chút lưu ly vấn đề. Nhóm đầu tiên lưu ly đã đốt chế ra, ta cùng quốc công ra lần nữa khẩn cầu hạ. Quốc công lúc này mới đồng ý, đem nhóm đầu tiên lưu ly, toàn bộ giao cho đại thực. Hạ Lan Sở Thạch sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía đại thực quốc thương nhân cười nói. Gia Ha tiên sinh, lần này, ngài được mời ta nhiều uống vài chén. Ha ha ha ha, nói xong Hạ Lan Sở Thạch tâm lý liền lộp bộp một tiếng. Bởi vì hắn phát hiện, đại thực quốc đại thương nhân cũng không có biểu hiện ra mừng rỡ. Hắn đang nhìn còn lại ba vị thương nhân, ba người khác biểu tình cũng giống như vậy. Phảng phất là vạn năm giếng cổ, hào không gợn sóng. Hạ Lan Sở Thạch nụ cười không khỏi có chút cứng ngắc, nhưng vẫn là gắng gượng, nhìn về phía Thiên Trúc Tân La bọn họ nói, các vị cũng không nên gấp, nhóm thứ hai lưu ly cũng đã bắt đầu nấu rồi, đợi mấy ngày, nhóm thứ hai liền đi ra, tất cả mọi người có phần, hay lại là mặt không chút thay đổi, hay lại là không một người nói chuyện, trong không khí bầu không khí, lúng túng đáng sợ. Bây giờ Hạ Lan Sở Thạch ngay cả cười gượng đều có chút không cười được, hắn cũng có chút không khống chế được chính mình bộ mặt biểu tình. Thu nụ cười lại hỏi, các vị thế nào cũng không nói, có thể là có chuyện gì xảy ra? Đại thực quốc Gia Ha không nói gì, chỉ là vào trong ngực xuất ra một vật, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn. Hạ Lan Sở Thạch nhất thời sắc mặt đại biến. Bởi vì kia bất ngờ trước nhất chỉ lưu ly ly, ly thân trong suốt, ở ly đáy còn có một cái chữ phúc, nhìn qua mặc dù không gọi được nói tinh mỹ dường nào, nhưng đã nói hiếm thấy đáng quý. Nhìn thấy Hạ Lan Sở Thạch sắc mặt sau, Tân La thương nhân cười nói, Hạ Lan đại nhân, ngài cảm thấy cái ly này trị giá bao nhiêu tiền? Hạ Lan Sở Thạch giận dữ lên, đưa tay nắm ly. Ba liền té xuống đất, cầm ly nhất thời bể thành vô số khối vụn. Hạ Lan Sở Thạch giận dữ nói, các ngươi ở nơi nào lấy được cái ly này? Ở đại đường, chỉ có ta Trần Quốc Công Phủ mới có thể kinh doanh lưu ly. Những người khác nếu là dám kinh doanh, đó chính là phạm pháp, giết cửu tộc tội lớn. Các ngươi cũng là đồng phạm. Hạ Lan Sở Thạch lời nói này cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Nhưng thì như thế nào có thể hù được những thứ này cáo già? Thiên Trúc thương nhân cười nói, Hạ Lan đại nhân hiểu lầm, này là không phải lưu ly. Hồ Thuyết, này là không phải lưu ly là cái gì? Các ngươi cho là đổi một tên là có thể tha tội rồi không? Hạ Lan Sở Thạch không đợi đối phương nói xong, liền ngắt lời hắn. Bởi vì hắn đã có thể đoán được đối phương muốn nói điều gì rồi. Thiên Trúc thương nhân bị cắt đứt có chút bất mãn, nhưng đúng là vẫn còn không dám nói cái gì. Đệ nhất, đây là đang nhân ra trên đất. Thứ hai, bây giờ đại đường quốc lực quá mạnh mẽ, Gia Ha lại không có cho Hạ Lan Sở Thạch mặt mũi, trực tiếp nói, nếu như là lưu ly ly, như vậy một cái ly cần bao nhiêu tiền? Hạ Lan Sở Thạch thở hổn hển, đôi mắt đỏ bừng nhìn mấy người. Tây vực thương nhân không khỏi bị hạ lui về phía sau lui. thấy Hạ Lan Sở Thạch không trả lời, Gia Hà thay hắn nói, bạch ngân 1000 lượng. Người biết ta mới vừa rồi cái ly kia bao nhiêu tiền không? Hạ Lan Sở Thạch vẫn là không có nói chuyện. Gia Hà cũng không ý, tự mình tiếp tục nói, 5 đồng tiền. Hạ Lan Sở Thạch cũng cảm giác não nói ông một chút. 5 đồng tiền, cái ly này thành phẩm, thực ra cũng liền ở 1 đồng tiền tả hữu, nhưng là bây giờ chỉ cần 5 đồng tiền. Hạ Lan Sở Thạch cảm giác mình phổi đều phải nổ. Bây giờ hắn như thế nào vẫn không rõ đối phương tại sao có bộ biểu tình này. Đối phương rõ ràng liền thì không muốn muốn lưu ly nữa à? Cũng vậy, loại này ly cùng lưu ly lại cái gì khác nhau? Duy nhất khác nhau chính là màu sắc. Lưu ly là có màu sắc, nhưng nhìn ly kia trong suốt trình độ, so với lưu ly cũng muốn giỏi hơn nhìn. Loại vật này trở về, làm lưu ly bán, ai có thể nhìn ra được. Mua 1 món lưu ly tiền, đã đủ mua mấy xe loại này ly rồi. Hạ Lan Sở Thạch răng hàm đều nhanh cắn nát, ở trong kẻ răng đứt quãng phát ra tiếng. Ở đại đường, chỉ có Trần Quốc Công có thể kinh doanh lưu ly. Những người khác nếu dám tự mình kinh doanh, một khi phát hiện, tru diệt cửu tộc. Gia Hà cười một tiếng nói, này là không phải lưu ly, cái này gọi là thủy tinh, thành phẩm rẻ tiền rất, thật không dám giấu giếm. Ta đã cùng đối phương nói xong làm ăn, xuống nhất bút 100.000 đơn đặt hàng, đối phương sẽ căn cứ ta nhu cầu, tới cho ta chế tác bất đồng đồ vật. Lần này lưu ly, ta Gia Hà liền không tham dự rồi, Gia Hà nói xong đứng dậy liền muốn đi ra phía ngoài. Hạ Lan Sở Thạch rốt cuộc mất đi tỉnh táo, chợt vỗ bàn một cái nói, Gia Hà, hàng mua tiện nghi, cũng phải trở về mới được. Lời nói này liền có chút lộ ra kế hoạch ý vị. Gia Hà bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Hạ Lan Sở Thạch. Hạ Lan Sở Thạch thấy vậy, lại ngồi xuống, cười lạnh nói, hiện đang ngồi trở lại đến. Ta còn có thể làm không có gì cả phát sinh. Gia Hà nhưng là cười một tiếng nói. Vận không chuyên trở ra ngoài. Cũng không nhọc đến phiền Hạ Lan đại nhân lo lắng. Ta đã cùng Bạch Ngọc Lâu nói xong làm ăn. Bọn họ sẽ hộ tống ta ra đại đường. Gia Hà nói xong. Lạnh rên một tiếng liền đi ra phía ngoài. Con mắt của Hạ Lan Sở Thạch đều nhanh bốc lửa. Tử nhìn chòng chọc Gia Hà bóng lưng, một mực chờ đến hoàn toàn không nhìn thấy sau này, mới thu hồi ánh mắt cô à tự mình, nhìn về phía mấy người khác ánh mắt có chút né tránh. Thiên Trúc thương nhân trước nhất đứng lên nói, Hạ Lan đại nhân, trong nhà còn có một số việc, sẽ không quấy rầy ngài. Sau khi nói xong, cũng đứng dậy đi ra ngoài. Tây vực thương nhân và Tân La thương nhân thấy vậy, cũng tùy tiện tìm rồi một cái cớ, bận rộn lo lắng đi theo. Kia thủy tinh, ở đại đường là cải trắng giá cả, có thể chỉ cần bọn họ vận chuyển tới quốc gia mình. Đó chính là giá vàng a. Nếu như không phải là không muốn cùng Trần Quốc Công náo qua căng, bọn họ căn bản cũng sẽ không tới. Bất quá bây giờ nhìn thấy Hạ Lan Sở Thạch cái kia tiểu tâm nhãn dáng vẻ, sợ là như thế nào cũng muốn đắc tội với người. Bất quá đắc tội thì đắc tội, mình là thương nhân, khẳng định hết thảy phải hướng tiền nhìn a. Chờ đến mấy người cũng chạy sau khi xuống lầu, Hạ Lan Sở Thạch mãnh đem trước mặt bàn lật, ngưỡng thiên nộ hét, tặc tử, khinh người quá đáng. Nghe được Bạch Ngọc Lâu một khắc kia, hắn liền cái gì cũng biết. Thủy tinh, lưu ly, chẳng qua chỉ là đổi rồi một cái tên mà thôi. Dưới lầu hộ vệ nghe đến lầu thượng thanh âm, bận rộn lo lắng chạy tới. Liền nhìn thấy Hạ Lan Sở Thạch đứng ở một mảnh hồn độn bên trên. Đôi mắt đỏ bừng nói, trở về phủ, phải, hộ vệ đáp đáp một tiếng. Liền đi xuống lầu chuẩn bị xe ngựa rồi. Hạ Lan Sở Thạch đứng ở bên cạnh cửa sổ, nhìn kia vài tên mới vừa đi xuống đi, ngồi lên xe ngựa ngoại quốc thương nhân cười lạnh 2 tiếng. Muốn đi, nào có đơn giản như vậy. Hầu Quân Tập nghe được tin tức này sau này, cùng Hạ Lan Sở Thạch lúc ấy phản ứng như thế, trực tiếp đem trước mặt bàn xốc, sau đó giận dữ hét, "Tặc tử, khinh người quá đáng, tất cả mọi người không được kẻ ngu." Nhắm đến con mắt cũng biết trong chuyện này ai làm. Chính mình hưng phấn không hai ngày, hắn liền một cái bạt tay mạnh đánh tới. Khốc Lục Văn Học, cu 6 VN, chính mình một cái ngon ngọt không ăn được đâu rồi. Đối phương liền đem toàn bộ bàn cũng sốc. Này ai có thể chịu được? Hầu Quân Tập nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn điểm đủ binh mã đi giết. Cuối cùng vẫn là để cho Hạ Lan Sở Thạch cho ngăn lại. Phụ thân, này Lưu Ly làm ăn bị nghẹt, tổn thất không chỉ có riêng là chúng ta, bệ hạ không cũng giống vậy nhận được tổn thất. Hạ Lan Sở Thạch nói là thật tình, hãy cùng thủy tinh như thế, tam gia quốc công chế tạo, tứ hải thương hội tiêu thụ. Lưu Ly thực ra chính là hoàng gia chế tạo, hầu quân tập tiêu thụ mà thôi. Bây giờ Lưu Ly bán không được, tổn thất không chỉ có riêng là hầu quân tập một nhà lợi ích. Hầu quân tập có chút nheo cặp mắt lại nói, ngươi là ý là, phụ thân, ngài hẳn vào cung gặp vua rồi. Hạ Lan Sở Thạch như đinh chém sát nói, hầu quân tập cũng không phải là cái gì người ngu cũng trèo không tới này cái vị trí. Nghĩ lại liền biết, xác thực, hiện tại chính mình hẳn vào cung gặp vua, đem những tình huống này với bệ hạ nói rõ ràng. Chuẩn bị ngựa, hầu quân tập một tiếng đại a, đứng dậy liền đi ra ngoài cửa. Hắn muốn vào cung gặp vua. Hộ huyện hôm nay liền náo nhiệt rất nhiều, đặc biệt là khu công nghiệp. Khu công nghiệp tới gần bờ sông vị trí mở một nhà tân hán tử. Nghe nói là tam gia quốc công liên thủ lái. Bất kể trời tối ban ngày, trong xưởng đại lô tử luôn là thiêu đốt. Bọn họ cũng không biết là đang làm gì. Chờ tới hôm nay bọn họ mới biết là thủy tinh. Từng chiếc một xe ngựa bài phóng chỉnh tề, cũng chờ ở cửa, từng cục phương phương chính chính thủy tinh bị trang lên xe ngựa. Xe ngựa hai bên chính là Bạch Ngọc Lâu cao thủ hộ vệ. Từng tên một hộ huyện lực công phu, mang theo nụ cười bắt đầu trang xa. Tân hán tử càng nhiều, bọn họ liền càng vui vẻ, bởi vì vậy thì có nghĩa là tự có càng nhiều sống. Những xe ngựa này đều là Gia Ha mua kia mưa vạn lượng hàng hóa, đều là Cao Viên bán cho hắn. Cứ như vậy nhất bút tờ đơn, Cao Viên liền xa xa đem những người còn lại bỏ lại đằng sau. Hôm nay Gia Ha nói có chuyện không tới được, chỉ có thể để cho Cao Viên tới giám sát xuống. Đây là cuộc làm ăn đầu tiên, Vương Phú Quý cũng tự mình tới kiểm tra. Cao Viên cùng Vương Phú Quý ở xưởng ngoại một nơi trà trước sạp ngồi xuống. Muốn hai chén đậu xanh canh, sau lưng người làm cho bọn hắn nhị vị đánh lạnh phiến. Xua đuổi này mùa hè nóng bức, Cao Viên cười rất đắc ý, nhìn lên trước mặt kia xe thủy tinh, cảm giác mình cách tổng đại lý vị trí càng ngày càng gần. Nghĩ tới đây, hắn nhìn nói với Vương Phú Quý, Vương trưởng quỹ. Ta phải nói, này tổng đại lý vị trí cũng không bằng trực tiếp cho ta. Ngươi xem một chút, hai ngày ta liền bán rồi 100.000 tờ đơn. Kia Tân La, Tây Vực, Thiên Trúc tờ đơn, gần như cũng là ta trong túi vị rồi. Này vài nét bút tờ đơn nói thành, ít nhất cũng là 200.000. Ta đây thì có 300.0002 rồi. Vương Phú Quý cười lắc lắc đầu nói. Đúng, ngươi xác thực bán rất nhiều, ta cũng cảm thấy tối hậu thắng ra nhất định là ngươi. Nhưng là không có cách nào a, đây là hầu gia quyết định sự tình, ta cũng không có lá gan sửa đổi. Thực ra Cao Viên dạ biết Vương Phú Quý nhất định là không có cách nào sửa đổi. Hắn sở dĩ nói như vậy, thực ra liền nói muốn hướng Vương Phú Quý khoe khoang một chút chính mình nghiệp vụ năng lực. Vương Phú Quý cũng minh bạch đối phương ý tưởng, lại không đi điểm phá. Nhìn lên trước mặt kia xe thủy tinh, Vương Phú Quý cười so với Cao Viên còn vui vẻ hơn. đắc tội nhà ta Hầu gia, không trả giá một chút, làm sao có thể đi? Tô Bạch ở ban đầu mất tất cả thời điểm, là có thể đem Lý Khai hai cha con thu thập như vậy tàn. Bây giờ Tô Bạch dĩ nhiên là nhất phương lĩnh chủ, tiền tài vô số, coi như ngươi là quốc công vừa có thể thế nào dưỡng. Tô Bạch vẫn thật là không sợ hắn. Bên trong hoàng cung, Hầu Quân Tập đứng ở trước người Lý Thế Dân, đem phát sinh tất cả mọi chuyện cũng nói một lần. Dĩ nhiên, trong đó không khỏi thêm dầu thêm mỡ nói một phen Tô Bạch nói xấu. Lý Thế Dân chân mày càng nhíu càng chặt. Hắn làm sao không biết bây giờ Tô Bạch là có tâm tình. Đã biết hai năm đối đãi hắn rõ ràng có phòng bị. Vô Song sau khi cũng không phải người ngu, như thế nào không cảm giác được. Nếu nói, Tô Bạch khả năng thật xin lỗi bất luận kẻ nào, nhưng duy chỉ có không hề có lỗi với hắn Lý gia. Vó sát, giải quyết Mã Mác, khoai tây giải quyết lương thực, thuốc nổ, xi măng, giải quyết đại đường công thành thủ thành vấn đề. Tấn công đột quyết, bắt sống khả hãn, thậm chí ngay cả trận kia chiến dịch quân phí đều là Vô Song sau khi chuẩn bị. Chữa hết Lý Thừa Càn chân, chữa hết Lý Minh đạt độc, có thể Lý Thế Dân là như thế nào đối đãi hắn. Bây giờ Lý Thế Dân rất mâu thuẫn, nói một câu khó nghe một chút lời nói, mấy chục danh thiếu nữ tánh mạng, hắn vẫn thật là không có coi ra gì. Chết thì chết, có thể thế nào? Đánh giặc vậy một lần tử ít người, có thể không đôi sau khi là thế nào làm? Mang binh hướng phủ, Hầu Quân Tập có thể là mới vừa khải hoàn trở về anh hùng. Đây là đánh Hầu Quân Tập mặt, hay lại là đánh hoàng đế mặt? Hôm nay hắn có thể mang theo nhị bách kỵ binh, vọt vào Trần Quốc Công phủ. Ngày mai hắn có thể hay không mang theo 2.000 kỵ binh đánh vào hoàng cung? Đây mới là Lý Thế Dân phẫn nộ nguyên nhân, bởi vì hắn cảm giác Tô Bạch đã không bị khống chế. Này giống như một người nuôi một con chó này hắn dùng rất thuận tay, nhưng là có một ngày, con chó này không bị khống chế, có cắn người điềm báo trước, như vậy cũng chỉ có thể đem cẩu buộc đứng lên, hoặc là giết chết. Những lời này nhắc tới khó nghe, nhưng chính là như vậy chuyện này thật. Vô Song sau khi dù sao cũng là có đại công với đại đường. Nếu như Lý Thế Dân thật muốn hung hăng xử phạt hắn, không cần phải nói người khác, Ngụy Trinh thì phải thứ nhất đứng lên. Nếu không có thể xử lý, Hầu Quân Tập cũng mất mặt. Vì đền bù, Lý Thế Dân lúc này mới đem Lưu Ly giao cho Hầu Quân Tập. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Tô Bạch lại sẽ cho hắn chơi đùa như vậy một tay. Nhìn Lý Thế Dân kia thật chặt nhíu mày, Hầu Quân Tập cũng không dám nói lời nào. An an yên lặng đứng ở trước người Lý Thế Dân, chờ rồi không biết bao lâu sau đó, Lý Thế Dân mới ngẩng đầu nói, chuyện này, trẫm liền không nhúng tay vào rồi. Hai người các ngươi ầm ĩ thế nào ta bất kể. Nhưng là, Lý Thế Dân nhìn chằm chằm Hầu Quân Tập nói, không thể đặt tới trên mặt nổi. Nghe vậy Hầu Quân Tập có chút sửng sờ. Hoàng đế bất kể, không thể đặt tới trên mặt nổi. Hầu Quân Tập biểu tình từ từ dữ tợn, cười nói, tuân chỉ. Lý Thế Dân phất tay nói, lui ra đi. Phải, vi thần cáo lui. Hầu Quân Tập đáp đáp một tiếng, xoay người ra đại điện. Lý Thế Dân chờ hắn sau khi đi ra ngoài, nhắm hai mắt lại, suy nghĩ sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói, Vương Hỷ, lão nô ở, đi hộ huyện nói cho Vô Song sau khi. Chuyện này chấm không nhúng tay vào rồi, đừng làm rộn quá lớn. Lão nô, lĩnh chỉ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN